Nông Kiều có phúc. Chương 461, 461, Đoạt Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Sở Lệnh Tiên đưa mấy người Trần A Phúc về chính viện, rồi lại về ngoại thư phòng. Sau nửa đêm mới về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn cùng Sở Hầu Gia và La Tuần Phủ ở trong thư phòng thương lượng đến sau nửa đêm. Về sau lại thỉnh Trần Thế Anh đi. Trần A Phúc vốn là ngủ không được sâu. Nghe thấy hắn trở về, hỏi, mưa bên ngoài lớn không? Nửa đêm liền bắt đầu giọt giọt tí tách mưa xuống. Trong lòng Trần A Phúc có chút bận tâm. Mưa cuối mùa thu không chỉ rét lạnh, còn là triền miên nhất. Nếu như ngày kia còn không ngừng, trình độ náo nhiệt tiệc sinh nhật tiểu ca hai cần phải giảm bớt đi nhiều. Sở Lệnh Tiên nói, không lớn, lại rất lạnh. Ngày mai nàng cùng bọn nhỏ phải mặc nhiều một chút. Sở Lệnh Tiên chỉ ngủ chưa tới một canh giờ thì sắc trời hửng sáng. Hắn cùng Trần A Phúc đều đứng lên. Hôm nay phải chạy về phủ Định Châu. Nhất định phải rời giường sớm. Trần A Phúc giúp Sở Lệnh Tiên sửa sang lại áo ngoài. Thấy nha đầu đi tịnh phòng chuẩn bị, thấp giọng hỏi, cha chồng đâu? Ông ấy sẽ đi trong nhà sao? Sở Lệnh Tiên thấp giọng nói, khuya hôm nay sẽ đi gặp mặt ông nội một lát, sau đó liền đi, lại cười nói, nghe đại cữu nói, nương đã đồng ý ở lâu ở Tĩnh Đường Am, nói sẽ chờ đến sau khi thế cục bình tĩnh lại về Ảnh Tiết Am, chỉ cần bà có thể an tâm ở lại, cũng sẽ không để cho bà còn muốn về Ảnh Tiết Am. Trần A Phúc hé miệng cười nói, vậy thì tốt rồi, đều yên tâm, lại xấu xa cười nói, đại cữu mắng cha chồng đi. Sở Lệnh Tiên nghĩ đến ngày hôm qua đại cữu nổi giận khi nhìn thấy lão cha. Đâu chỉ là mắng cha hắn, nếu không phải là mình kéo, còn muốn đánh cha hắn. Lời này cũng ngại nói với tức phụ. Hắn vuốt vuốt đầu tóc Trần A Phúc, thấp giọng sẵn giọng, nàng là con dâu, nói cái gì đó. Trần A Phúc nhìn khóe miệng vui vẻ của hắn, thầm nói, khẳng định mắng rồi. Nếu như muội muội của thiếp chịu loại ủy khuất này, thiếp không chỉ sẽ mắng chửi người, còn sẽ đánh người. Đầu giờ thìn, người một nhà liền mặc kệ mưa rời đi La Gia Trang. Hai tiểu ca còn đang ở trong mộng, bị mụ mụ dùng chăn mền ôm ngồi trên xe. Lúc này còn sớm, bọn họ cũng không đi chào từ biệt cùng trưởng bối. Đến phủ thành, Sở Lệnh Tiên trực tiếp đi nha môn. Trần A Phúc về nhà. Về đến nhà, mới biết được Thụy Vương ra tối ngày hôm qua thế nhưng đến rồi. Còn may có lão hầu ra cùng Lý Hiên bồi hắn. Trần A Phúc không thể mệt nhọc, liền lấy quyết định, chủ yếu do nhị nãi nãi Tống Thị trấn thủ trong phủ. Ngày 1 tháng 10 sớm tinh mơ, Định Châu Sở Phó Tổng Binh Phủ răng đèn kết hoa. Vui mừng, ăn điểm tâm, Sở Lệnh Tiên liền dẫn A Lộc, Đại Bảo, Sở Lệnh Trí vội vàng đi ngoại viện. Trần A Phúc ăn mặc thỏa đáng, nghe đầy tớ bẩm báo nhị nãi nãi đã tới, đang bận rộn ở phòng khách. Tống Thị rất tài giỏi, chỉ cần có nàng ở đây, Trần A Phúc liền yên tâm. Cuối giờ thìn, Trần A Phúc liền dẫn, cách trương.